Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 210, không cần lập nhân thiết. Đi học việc này, từ trước đến nay đều là bọn nhỏ thống khổ nguyên, mà đại nhân vui vẻ bắt đầu. Dương Hàm mấy ngày nay thời gian trôi qua gọi là một cái vui vẻ, thoải mái. 3 tháng trước Dương Nhược Y không ở nhà, hắn cái này người làm cha lẻ loi hiu quạnh không nói, còn muốn mỗi ngày lo lắng đến nữ nhi không biết nàng trôi qua có được hay không, ăn đủ no không no. Nhưng bây giờ, Dương Nhược Y về đến nhà, mỗi ngày có thể thấy nữ nhi, còn có trường học cái này, lớn bảo mẫu, giúp mình quan tâm. Nhiều dễ chịu, ban ngày đưa tiểu thần thú đi học, chờ ra về đón thêm nàng về tới dùng cơm. Nhìn xem nàng ăn như hổ đói ăn, tự mình làm mỹ vị đồ ăn. Nghe nàng cùng mình phàn nàn chương trình học phức tạp cùng làm việc nặng nề, Dương Hàm đều cảm thấy mình vẻ mặt tươi cười bộ dáng đều có chút không chính cống. Lão bản, ngày hôm nay làm sao tới công ty? Đồng Nghĩa Hà ngạc nhiên ở công ty thấy được Dương Hàm. Nàng còn tưởng rằng y trở về, lão bản lại có lấy cớ biến mất trên 10 ngày nửa tháng đâu. Không có việc gì, không có việc gì, ta tản bộ. Dương Hàm chắp tay sau lưng, cười ha hả nói, hắn nhưng thật ra là vừa mới đưa y đi trường học lên lớp. Quán trà bên kia có hay không hắn sự tình gì, liền đến công ty nhìn bên này nhìn, thuận tiện đi mình trùng tu xong âm nhạc người vui vẻ phòng. Phòng đánh đàn, bên trong chơi đùa, tự nhiên hoa tiêu, mặc dù cách căn tháp na cùng kỷ lỗi tổ hợp danh tự đã xác nhận có một đoạn thời gian, nhưng Đồng Nghĩa Hà vẫn cảm thấy có chút không quá quen thuộc. Nàng dừng một chút, mới nói tiếp, bọn hắn cho Trên Mặt Trăng đơn khúc chụp MV đã chế tác được. Ngài muốn nhìn sao? Dương Hàm khoát tay áo. Không cần, chuyện này các ngươi theo vào là được rồi. Hắn không suy nghĩ gì chuyện đều quản. Không phải, theo công ty đội ngũ càng ngày càng lớn mạnh, hắn chẳng phải là lại muốn bận rộn. Dương Hàm không tiếc đại giới để Đồng Nghĩa Hà đào nhiều như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp trở về, liền là chỉ vào chuyên nghiệp chuyện để người chuyên nghiệp tới làm. Sau đó hắn cái này đại lão bản có thể mò chút cá, đánh đánh xì dầu. Tốt a, Đồng Nghĩa Hà có chút im lặng. Bất quá, nàng cũng cầm Dương Hàm không có cách. Ai bảo hắn là lão bản đâu. Đúng rồi, lão bản, Kara Ngu Nhạc bên kia, Điêu Tinh cùng ta gọi điện thoại, nói là hai chúng ta bên cạnh muốn thống nhất một chút sách lược tuyên truyền. Lão bản tới, cũng không thể đem hắn gạt sang một bên. Đồng Nghĩa Hà nghĩ nghĩ về sau, vẫn là cầm Dương Hàm khẳng định cảm thấy hứng thú nữ nhi của hắn sự tình đi ra. Cùng hắn thảo luận, Phong Chi thiếu nữ bên này, mỗi một cái thành viên đều có một cái minh xác nhân thiết định vị. Giống thời Vũ Kỳ liền là Lãnh Khốc, Ngự Tỷ, Toàn Năng đội trưởng, các nàng muốn cho y nhân thiết là đáng yêu, ca hát siêu cường, học bá muội muội, ngài cảm thấy có thể chứ? Học bá nhân thiết, Dương Hàm nghe xong liền không nhịn được, lại một lần nữa rất không chính cống nở nụ cười. Đúng nga, học bá nhân thiết cũng thật phù hợp y tình huống trước mắt. Nàng không phải là bởi vì việc học, chỉ có thể thoát ly đại đội ngũ đi học mà. Đồng Nghĩa Hà nghi hoặc mà hỏi thăm, nàng qua nét mặt của Dương Hàm bên trong nhìn ra xem thường thái độ. Lão bản, ngài cảm giác không được sao? Khẳng định không tốt, nàng chỗ nào là học bá? Ngươi cũng không biết, nàng về đi học, mấy ngày nay cùng Phi Phi hai người, mỗi lần gặp gỡ liền lẫn nhau nôn nước đắng. Nói cái này khoa cũng khó, cái kia khoa cũng khó. Nghe giảng bài đều nghe không hiểu, làm việc cũng sẽ không làm. Đầu bút đều bị các nàng cắn nát. Dương Hàm vén lên nữ nhi vết sẹo, thật là tuyệt không mập mờ. Ếch, y nàng học tập không phải rất tốt sao? Nàng đọc vẫn là Tây Quan Nhị Trung dạng này trọng điểm trung học. mà lại ta nhìn võng truyền nàng thi cấp 3 thành tích cũng rất tốt à. Đồng Nghĩa Hà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thành tích của nàng không được tốt lắm, lệch khoa vẫn còn tương đối nghiêm trọng. Mà lại, Tây Quan Nhị Trung mặc dù là trọng điểm trung học, nhưng thi cấp 3 yêu cầu điểm số không cao lắm, cùng tỉnh thực những cái kia chân chính danh giáo không so được. Chờ một chút, người nói trên mạng đều nói nàng là học bá. Dương Hàm có chút nhíu mày. Trước đó có dạng này thuyết pháp, mà lại có một ít truyền thông văn chương cũng là nói như vậy. Đồng Nghĩa Hà nói, khó mà làm được, người khác nói như thế nào chúng ta không quản được. Nhưng chính chúng ta, bao quát Huế Tu Tiêu ở bên trong, còn có Cara Ngu Nhạc bên kia, đều phải chú ý một chút. Đừng bảo là y y là học bá, thành tích của nàng còn chưa tốt đến làm học bá loại trình độ này. Dương Hàm lắc đầu, thế nhưng là, lão bản, y y nàng không phải thí sinh thi khối nghệ thuật sao? Ta biết thành tích của nàng cùng những cái kia chuyên môn chạy thủy mộc kinh thành dạng này danh. Giáo đi học sinh khẳng định là so sánh không bằng, nhưng dựa theo thí sinh thi khối nghệ thuật trình độ, cùng cái khác nghệ nhân so, nàng văn hóa khóa thành tích hẳn là sẽ không chênh lệch a. Dạng này đến coi là, kỳ thật nói y y là học bá cũng không có vấn đề quá lớn. Đồng Nghĩa Hà vẫn cảm thấy học bá dạng này nhân thiết đối Dương Nhược Y đến nói là tương đối chính diện, cũng rất phù hợp trước mắt hai nhà công ty sách lược tuyên truyền. Nhưng Dương Hàm không đồng ý. Được chứng kiến trên địa cầu những cái kia cho mình lập học bá nhân thiết nghệ nhân khó xử kết quả, hắn đem vấn đề thấy rất thấu triệt. Bất kể có phải hay không là thí sinh thi khối nghệ thuật, nàng đều không phải học bá. Đã không phải học bá, cũng đừng có cho nàng cưỡng ép xứng đôi một cái học bá thân phận. Nhân thiết thứ này đứng lên chính là cho người hủy. Ngươi bây giờ đem nhân thiết lập đến cao bao nhiêu, đến lúc đó liền cho ngươi rơi có bao nhiêu thảm. Chúng ta không thiếu chút người này tức giận, còn không bằng làm chân thật nhất mình. Lại nói, trước kia thành tích của nàng có thể vẫn là Tây Quan Nhị Trung trình độ. Về sau liền không nói được rồi. Nàng làm nghệ nhân, tâm tư đoán chừng đều không tại học tập lên. Thành tích so với trước kia khẳng định sẽ hạ trượt rất nhiều. Dương Hàm lắc đầu. Dương Hàm chỉ là ăn ngay nói thật. Đối với cái này chú định sẽ phát sinh tình huống, hắn cũng không phải rất để ý. Trước kia Dương Hàm cũng sẽ không tại thành tích trên cho nữ nhi thiết chí rất cao kỳ vọng. Hiện tại y y làm tham gia thi khối nghệ thuật quyết định, hắn liền càng sẽ không bức bách nữ nhi thi đến niên cấp bao nhiêu tên. Sở dĩ cùng Cara Ngu Nhạc làm nhiều như vậy đàm phán, trao đổi, là nữ nhi tranh thủ về đến trường học đọc sách thời gian cùng không gian. Dương Hàm chỉ là hy vọng y y có thể có một cái bình thường một chút tuổi dậy thì, có thể hoàn thành nàng việc học, có thể đi học đại học, không cho nàng cho nhân sinh của mình lưu lại quá nhiều tiếc nuối. Mặc dù nói thành danh cần sớm làm, nhưng quá sớm thành danh, không phải cũng là một loại dục tốc bất đạt sao? Đồng Nghĩa Hà rốt cuộc hiểu rõ Dương Hàm ý tứ. Nàng không có tiếp tục thuyết phục, mà là đứng ở Dương Hàm góc độ đi cân nhắc. Ngài nói cũng đúng, cho y hi lập với này học bá nhân thiết, đối chính nàng đến nói cũng là một cái áp lực. Chúng ta tại Ma Đô thời điểm, nàng còn nói phải học tập thật giỏi, cho đám fan hâm mộ là một cái tốt tấm gương đâu. Lúc ấy ta liền muốn nói, không cần cho mình áp lực lớn như vậy, không cần thiết làm cái gì học tập trên tấm gương. Fan hâm mộ thích chính là ngươi người này. Đúng, nhân thiết thứ này, ngươi đứng lên liền không tốt thu chàng. Vì lẽ đó, thứ không thuộc về mình, cũng đừng có hướng trên người mình treo. Dương Hàm rất coi trọng chuyện này. Hắn nghiêm túc nói với Đồng Nghĩa Hà, việc này ngươi muốn cùng Huế Tu Tiêu còn có Cara Ngu Nhạc bên kia nói rõ ràng. Người khác ta không quản được, nhưng ý nhất định phải chân thực. nếu có cái gì không thật tình huống, lại thế nào có tuyên truyền lẫn lộn giá trị cũng không được. Ngươi phải kịp thời giải thích. Tốt, đồng Nghĩa Hà trịnh trọng gật gật đầu. Đúng rồi, đạo diễn cùng nhà sản xuất cho ta tìm kiếm xong chưa? Loại kia làm qua tống nghệ tiết mục biên kịch cũng tìm cho ta một chút. Phải có trình độ cái chủng loại kia. Hiện tại Y cùng Phi Phi đều trở về. Công ty chúng ta tiết mục cũng phải nhanh một chút an bài thượng tuyến. Dương Hàm chợt nhớ tới việc này. Chính hắn ca, đám fan hâm mộ đều thúc tới cửa. Hắn đều không để ý. Ngược lại là nữ nhi sự tình liền rất để bụng. Còn tại team, chỉ là ngài yêu cầu trình độ cao đạo diễn, nhà sản xuất, cái này có chút khó. Đồng Nghĩa Hà cười khổ nói, lúc đầu, dạng này người ở đâu đều là hương mô mô, có thể ngộ nhưng không thể cầu cái chủng loại kia. Sau đó thật vất vả đụng một cái, người khác nghe xong công ty chúng ta danh tự, cũng còn không có đến phiên ta nói giá tiền. Liền trực tiếp nói chưa từng nghe qua, không suy tính, nhà sản xuất, lần trước Cốc Bảo Quân tới, ta liền hỏi qua hắn, hắn ngược lại là nguyện ý cùng ta đàm luận chuyện này. Chỉ là người ta tại Ma Đô đài truyền hình làm rất tốt, có biên chế lại có cao thu nhập, ta nói cho tăng gấp bội tiền lương, hắn cũng không chịu tới, chỉ nói là nếu như hắn không có an bài khác, ngài có cần, có thể qua đến giúp đỡ. Cốc Khẩu Quân, dạng này, cuối tuần này y hẳn là muốn đi Ma Đô. Ngươi an bài một chút, ta tìm hắn nói một chút. Dương Hàm suy nghĩ một chút, cảm thấy lính đánh thuê, cộng tác viên loại này cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Mà lại, tiết mục mới cái này một khối, Dương Hàm hiện tại kỳ thật chỉ là có một cái bước đầu ý nghĩ. Cụ thể muốn làm thế nào? Hắn là không hiểu, vì lẽ đó, Dương Hàm cần một chút nhân sĩ chuyên nghiệp đến giúp hắn cấu tứ. Giúp hắn hoàn thiện, Cốc Bảo Quân người này không sai, là loại kia tài giỏi hiện thực nhà sản xuất. Dương Hàm cảm thấy có thể bỏ tiền mời hắn đến giúp đỡ. Đương nhiên, hắn cũng muốn tự mình cùng Cốc Bảo Quân nói một chút. Nhìn có thể hay không đem hắn đào tới. Bổ khuyết công ty ở phương diện này trống không? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.